Hoàng Lương Khách Điếm, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17, Bích Hồ, Giang Sóc Bác ở bên ngoài trước tắm rửa, đổi xiêm y, xác định đi mùi máu tươi, lúc này mới đi Hoàng Thượng kia phục mệnh. Hồi Hoàng Thượng, thần đều làm xong ân, nhưng có nói cái gì? Hoàng Thượng phê sổ con, trước tiên chỉ gọi oan uổng, sau này thấy lãnh cung liền nói biết sai. Muốn gặp Hoàng Thượng, rồi tiếp đó lại nói trong nhà phụ huynh càng vất vả công lao càng lớn. Nhưng Hoàng Thượng tha nàng, thần tướng nàng vào lãnh cung, nàng vẫn thét chói tai không chỉ, nước mắt giàn giụa, Giang Sóc Bác thản nhiên nói. Quả nhiên Hoàng đế nhíu mày. Hừ, chậm sớm liền đoán được nàng sẽ như vậy nói. Nàng kia phụ huynh, cũng là một cái đức hạnh, năm đó có về điểm này theo Long Công. Liền muốn cho bọn hắn chút ân sủng, vạn không nghĩ đến, đúng là gan lớn bằng trời. Sau này, ai cũng không muốn tại trẫm trước mặt nhắc tới nàng, bằng không lôi ra đi đánh, Giang Sóc Bác liễm mày. Đây đều là dự kiến bên trong lòng không hề dao động, hắn sớm thăm dò hoàng đế tính nết, lôi đình mưa móc, đều là quân ân, đối hoàng đế mà nói, chỉ có hắn nhớ kỹ ngươi. Không được ngươi đi nhắc nhở hắn, bằng không, đó chính là không biết điều. Thần tuân ý chỉ, Giang Sóc Bác cúi người đại bái. Được rồi, ngươi cũng chạy hơn nửa ngày, cho trẫm làm chút điểm tâm, sau đó liền đi xuống nghỉ ngơi đi, hoàng đế phất phất tay. Này sau này a, đóng trong cung, cũng chính là ngươi tối được lòng trẫm, ăn một chút gì đều bất an sinh, những kia cái nữ nhân. Chính là nghĩ tranh giành cảm tình, không một cái sống yên ổn, Giang Sóc Bác không đứng dậy. Vội vàng trả lời, xem Hoàng thượng nói, ngài muốn là vui thích nô tài làm đồ ăn, đó là nô tài vinh hạnh, nô tài có hôm nay, đều là Hoàng thượng đề ra đầy tín nhiệm, vạn không dám nghĩ nhiều khác, làm những gì, đều là được Hoàng thượng lệnh, trừ Hoàng thượng, nô tài cũng không khác chủ tử, Hoàng đế lúc này mới nở nụ cười. Hắn nói cái gì là một chuyện, Giang Sóc Bác nhận thức cái gì là một chuyện khác, tốt, vẫn là tiểu Giang Nhi nói ngọt, đi thôi, dù sao cũng phải biết, cả đời mình bất quá là cái nô tài thân phận, là, nô tài cáo lui, Giang Sóc Bác thanh âm khàn khàn kính cẩn. Rũ đầu vẻ mặt lạnh lùng, đợi đến Giang Sóc Bác giúp xong trở về, Bích Hồ cầm trong tay làm được một nửa hai mặt, nhưng tại Nguyễn Tháp ngủ. Hắn lặng yên không một tiếng động đi lại đây, ngồi xổm ở trước người của nàng, ánh mắt một tấc nhìn qua, lưu luyến không tha, thân thủ chạm chạm viên kia hồng chí, nghĩ thật đúng là thiên định duyên phận, có hơi gợi lên tươi cười, chỉ lại nghĩ đến thân phận của bản thân, nụ cười kia liền lại biến mất, phu quân, ngươi trở lại, Bích Hồ mơ mơ màng màng, ân, trở lại, nếu ngươi là buồn ngủ tiếp một lát đi. Ta gọi bọn hắn truyền lệnh, đợi lát nữa ăn cơm xong, ngủ tiếp. Giang Sóc Bác ôn ngôn nhỏ nhẹ, Bích Hồ lắc đầu, đứng dậy cúi người đem cổ hắn ôm, trên mặt còn có chút mệt mỏi, chỉ là ánh mắt thanh minh, ngươi đi làm cái gì? Thật muốn biết, Giang Sóc Bác ngước mắt xem nàng, đứng dậy đem nàng một phen ôm lấy, xoay thân liền ngồi ở mềm mại giường, Bích Hồ rơi vào trên đùi hắn, ôm sát người trong ngực. Giang Sóc Bác mới có sống cảm giác, nhớ tới đêm qua trong mộng loại kia giống như chân thật khủng bố. Chỉ có ôm nàng, mới phát giác được kia đều là mộng. Người, Bích Hồ không biết nên nói như thế nào. Tống Ngọc Nhi đối Hoàng thượng xuống gì đó. Nàng quá gấp, hơn nữa, làm cũng không sạch sẽ. À, người nói là vì cái gì? Giang Sóc Bác hỏi, Bích Hồ khuôn mặt một nhăn. Nàng đây là muốn vẫn đem ngươi về đến cùng nhau. Giang Sóc Bác hoặc là chỉ tài cán vì nàng che lấp. Nhưng có một lần, tất nhiên sau này đều trốn không thoát. Này đem bính đem hai người nhưng là triệt để buộc đến cùng một chỗ. Được Giang Sóc Bác, vốn không phải người như vậy a. Tống Ngọc Nhi tự cho là thông minh. Lại đánh không lại Giang Sóc Bác rút củi dưới đáy nồi ngoan. Đối, cho nên ta chi tiết lên báo Hoàng thượng. Đem nàng xâm nhập lãnh cung, người yên tâm đi, trừ đó ra, nàng không có cái gì không tốt, ta phân phó những người đó, liền xem như lãnh cung, được nên của nàng phân lệ, một phần không phải ít, những kia đám cung nhân cũng giống như vậy, không ai dám khi dễ, Giang Sóc Bắc ôn thanh nói. Bích Hồ nhìn hắn sau một lúc lâu, lại chậm rãi lắc đầu, kỳ thật, ta cũng không nhiều quan tâm nàng, ta càng quan tâm ngươi, phu quân, như ta vậy bất trung người, ngươi thật sự không thèm để ý sao? Nếu là đứng ở người đứng xem góc độ, Bích Hồ như vậy, xem như lưng chủ, mà lạnh lùng khắc cốt thực, ngốc Giang Sóc Bắc nắm tay nàng khẽ hôn, ngươi là phu nhân của ta liền hảo, thế nào lại có quan hệ gì? Ngoan độc cũng hảo bất trung cũng hảo, nếu là ngươi, ta liền đều vui vẻ cũng thế, nàng sau này, nửa đời phí hoài, đều ở đây kia lạnh như băng cung điện, cũng là cực tàn nhẫn, Bích Hồ nhíu mi. Cười khổ, ngươi không cần như vậy để ở trong lòng, nếu là nàng vẫn sống yên ổn, tự nhiên không có nhiều như vậy khúc chiết, chính nàng làm, bất quá là bị vạch trần mà thôi, đây là hậu quả, nàng nên sớm nghĩ đến, Giang Sóc Bắc nói. Bích Hồ gật đầu, không hề nói, chỉ là từ nay về sau 2 năm qua đi, hoàng đế tại vị gọt phiên, ngày xưa bị hắn chèn ép đi xuống võ tướng. Đều bị hắn tại đây vài năm nhân cơ hội đổi lại mình tự mình đề ra đầy mới mẻ máu. Cả triều văn võ cơ hồ đều là hoàng thượng lớp của mình đề. Quả nhiên có phiên vương phản, liên tiếp cũng theo phản mấy cái. Bất quá đều đánh giết gian định thanh quân chắc cờ hiệu. Giang Sóc Bắc bởi vậy, bị thiên hạ đều biết, hoàng thượng phái người phát binh tấn công. Giang Sóc Bắc lại vẫn bình tĩnh. Bích Hồ lại mỗi ngày ngồi không yên, Giang Sóc Bắc liền là sang năm trảm thủ, nay mặc dù lớn đại cho kiếp trước khác biệt, nhưng nàng lại vẫn sợ hãi, cũng không biết sao, nàng tuy là không hiểu triều chính, được tổng cảm thấy, Giang Sóc Bắc là tất yếu chết, kiếp trước lúc này Giang Sóc Bắc cũng là bị thiên hạ truyền vì gian nịnh. Phiên vương nổi lên bốn phía, nhưng kia thời điểm Bích Hồ căn bản cái gì cũng không biết không hiểu. Cũng không quan tâm hắn những này, chỉ cho rằng thật là Giang Sóc Bắc lỗi. Hoàng thượng có lẽ là áp lực lớn, trước đó vài ngày ban đêm phê sổ con đều ho khan huyết. Như vậy ngã bệnh, Giang Sóc Bắc không mấy ngày liền nhận phê hồng phê sổ con quyền lợi. Điều này làm cho Bích Hồ càng thêm kinh hồn táng đảm. Mỗi ngày ngủ không yên ổn, chỉ là nhìn hắn mới phát giác được an ổn. Bất quá Giang Sóc Bắc ngược lại là đem sự tình xử lý không sai. Phân phó đi xuống mệnh lệnh đều có thật ở. Tiền tuyến cũng liên tiếp truyền đến tiệp báo. Tiếp trước căn bản không có này vừa ra. Hoàng thượng lúc này còn hảo hảo đâu. Điều này cũng làm cho Bích Hồ có không tốt suy đoán. Thẳng đến nàng tại ngự hoa viên gặp tiểu hoàng tử. Tiểu hoàng tử đã muốn 4 tuổi. Cười khanh khách nhào tới. Một chút ôm lấy Bích Hồ đùi, hì hì, ngươi là cái nào cung nữ nha, thật là đẹp mắt tiểu hoàng tử lương kỳ nãi thanh nãi khí. Đây là hoàng đế trước mắt mới thôi con trai độc nhất. Bích Hồ vội vàng cẩn thận ngồi xổm xuống, hồi hoàng tử điện hạ, nô tỳ là Bích Hồ, điện hạ như thế nào một người ở chỗ này? Nàng hỏi, ngô, là á phụ dẫn ta tới nơi này chơi. Những người đó liền biết nhường ta đọc sách, ta liền tưởng ngoạn nhi, lương kỳ bĩu môi, 14 tuổi hai tử, chỗ nào ngồi được ở, dĩ nhiên muốn chơi, bất quá Bích Hồ có chút nghi hoặc, á phụ, ai dám làm duy nhất hoàng tử á phụ, xem ra các ngươi lẫn nhau ngược lại là rất thích. Giang Sóc Bắc cười theo hoa phía sau cây mặt, đi ra, Bích Hồ lại cười không nổi, ngươi, nàng đôi mắt chợt lóe hoảng sợ. Ngươi điên rồi sao? Giang Sóc Bắc đi tới. Trên mặt vẫn là mỉm cười. Chớ sợ, vạn sự có ta, nàng như thế nào không sợ. Giang Sóc Bắc nay này cọc cọc kiện kiện. Tất cả đều là tử tội. Một khi, vậy hắn không phải chỉ kiếp trước như vậy thi thể chia lìa. Nàng thân thủ cầm thật chặt hắn cổ tay. Đôi mắt đầy nước, thần sắc bất an. Giang Sóc Bắc trấn an nàng. Đừng sợ, tóm lại. Ta tuyệt sẽ không nhường ngươi có chuyện, Bích Hồ lắc đầu. Ta không sợ có chuyện, ta chỉ sợ ngươi, nàng mím môi, không biết nên nói như thế nào. Giang Sóc Bắc đem tiểu hoàng tử giao cho Bích Hồ. Sau ngày, Bích Hồ liền rất ít nhìn thấy hắn. Hắn rất bận rộn, chỉ có lúc nửa đêm Bích Hồ ngủ, mới rút ra không đến xem nàng một chút. Tiểu hoàng tử thực thích nàng. Bích Hồ mang theo hắn đọc sách, cho hắn niệm thơ từ. Mình cũng phải ra thú vị nhi đến, lúc này mới thả lỏng Huyền Nhi. Một năm sau, Bích Hồ đã muốn bình tĩnh, vô luận kết quả là cái gì. Tóm lại, nàng đều là cùng hắn cùng một chỗ. Nàng không thể không dùng hết sở hữu tâm cơ, đem tiểu hoàng tử giáo dưỡng phi thường tốt. Đối với nàng thập phần nghe lời dính người, mà đối Giang Sóc Bắc cũng phi thường tôn kính. Phiên vương phần lớn đều bị chèn ép đi xuống. Tiếp trước lúc này, phiên vương nhóm thế lực khổng lồ. Bích Hồ cuộc đời này ngược lại là xem hiểu. Khi đó Giang Sóc Bác chỉ sợ dù có thế nào cuối cùng cũng chết. Chỉ vì tuyệt phiên vương lý do, chỉ là so sánh kiếp này. Giang Sóc Bác rõ ràng cũng là có biện pháp. Ngươi xem hoàng đế hiện tại hỗn loạn. Tiểu hoàng tử một tay nắm, trên triều đình nhất ngôn cửu đỉnh, mãn trong cung đều ngoan chim cút dường như. Hắn rõ ràng có biện pháp, được kiếp trước, hắn vẫn là chết. Bích Hồ ngồi ở bên cửa sổ, nước mắt đập xuống, kỳ thật kiếp trước, nàng là có cơ hội rời đi hoàng cung. Giang Sóc Bắc chết, Bích Hồ về tới Tống Ngọc Nhi bên người tiếp tục làm của nàng nha đầu. Chỉ là không bị Tống Ngọc Nhi thích, chung quy nàng từng là thái giám nữ nhân, Tống Ngọc Nhi ghét bỏ xui. Sau này có người lặng lẽ tìm đến Bích Hồ, nói nhận Giang Hán công đại ân, tới đây mang nàng rời cung, sau này nàng không cần lo lắng nửa đời sau. Bích Hồ khi đó căn bản không tín, trong cung, ai dám dễ dàng đáp ứng cái gì, chớ đừng nói chi là còn muốn rời cung. Giang Sóc Bắc đều chết hết, làm sao có thể chứ? Hắn nếu là thật sự nghĩ thả nàng đi, như thế nào sẽ vẫn đem nàng giữ ở bên người, ngược lại chờ hắn chết mới đến. Nhưng dù vậy, Bích Hồ lại không tự chủ dao động, nàng tại ngày qua ngày tưởng niệm chung, dần dần điên dại, không tiếc âm thầm quấy rối, hủy Tống Ngọc Nhi thái hậu mộng. Á phụ, Lương Kỷ nhảy nhót thanh âm truyền đến, Bích Hồ vội vàng nâng tay lau lau nước mắt, đối với gương đồng sửa sang dung nhan, nhặt được kiện quần áo khoác, liền cất bước muốn đi ra ngoài. Xuyệt, tiểu tổ tông nha, Bích Hồ cô nương ngủ đâu? Đừng ôn tỉnh nàng, một cái khác tiểu thái giám vội vàng nói. Giang Sóc Bắc đem hắn ôm dậy, nhỏ giọng nói, làm sao, Kỷ Nhi đã lâu không gặp đến Á Phụ. Nghĩ Á Phụ, Lương Kỷ khuôn mặt nhỏ nhắn đoan tuyết. Khả ái chặt, Giang Sóc Bắc cũng không tự chủ nở nụ cười, nâng tay quát quát hắn mũi. Kỷ Nhi như thế nào biết nói chuyện như vậy? Trước đó vài ngày không phải nói chỉ thích Bích Hồ tỷ tỷ nha. Nhưng hoàng tử nhận thân là tội lớn, huống chi hắn còn đối hoàng đế xuống tay. Giang Sóc Bắc chỉ nguyện ý chính mình đến, cũng không muốn Bích Hồ cũng tới, liền không khiến Lương Kỷ sửa miệng. Đây chính là Bích Hồ tỷ tỷ dạy. Tỷ tỷ một ngày đều ở đây Kỷ Nhi trước mặt nói 800 hồi Á Phụ. Bích Hồ tỷ tỷ càng muốn Á Phụ. Hắn nói xong, lại gật đầu, bất quá Kỷ Nhi cũng rất tưởng Giang Sóc Bắc tâm tình rõ rệt rất khá. Bích Hồ tỷ tỷ còn nói cái gì? Lương Kỷ nhíu lại tiểu mày. Tỷ tỷ hôm qua cho Kỷ Nhi nói một chuyện xưa, Kỷ Nhi nói nghe một chút Giang Sóc Bắc nơi nào là. Muốn nghe câu chuyện, chỉ là không muốn tiểu tử này đi vào quấy rầy Bích Hồ. Chính là có hai người, một người thực thích một người khác. Một người khác lại không thích hắn, người này liền làm thực nhiều, đối một người khác đặc biệt tốt, hy vọng đả động nàng, nhưng là cuối cùng, người này lại chết trước, một người khác cũng đã chết. Lương Kỷ nói xong, lại là uể oải, hắn là tiểu hài tử, nói chuyện đứt quãng, căn bản chưa nói cái rõ ràng, nghe người mơ hồ, cái này câu chuyện Kỷ Nhi không có nghe hiểu, vì cái gì muốn chết a? Giang Sóc Bắc lắc đầu, thế gian rất nhiều việc đều là thực bất đắc dĩ, đôi khi, tử vong thì không cách nào tránh cho, bất quá, người kia có lẽ không phải muốn đánh động nàng, chỉ là muốn nàng hạnh phúc mà thôi, có lẽ người kia, luôn luôn đều không nghĩ qua, muốn đem nàng giữ lấy, nếu là lời của hắn, hắn như thế nào yên tâm nàng một người đâu, nhất định sẽ an bài thỏa đáng. sớm ở ngay từ đầu, liền làm hảo về của nàng hết thảy chuẩn bị, nhưng nàng nửa đời vô ưu. Hết chương.